Mặc kệ thế nào, Ngạn Lạc Thường vẫn tuyệt đối không thích không khí phong trần nơi đây, mùi phấn son nữ nhân nồng nặc khiến hắn cảm thấy khó thở. Lại thêm gương mặt lúc nào cũng nhăn nhở phía đối diện, hắn càng phi thường khó chịu, chỉ hận không thể một cước đá bay tên chết tiệt kia ra ngoài. Có thể, chỉ cần ngươi uống cạn. Tần Nhị Thế thấy cá sắp cắn câu, cười đến không thể khép miệng lại được. Vì nhanh chóng muốn rời khỏi chốn thị phi này, Ngạn Lạc Thường một hơi uống sạch. Rượu ấm nước ôn, chảy xuống cổ họng thực dễ chịu, còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Rượu đã uống xong, xin cáo từ. Lạc Thường, ngươi như thế nào lại thực sự chán ghét ta? Công tử không cần phải để trong lòng, ta chỉ là cảm thấy không xứng thôi. À, ngay cả đụng vào ngươi cũng không có được. Lạc Thường, lúc Yến Phàm Vũ ôm ngươi bay ra ngoài, ngươi ngay cả động đậy cũng không. Tần Nhị Thế lộ ra tiếu dung khinh miệt. Không có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hắn muốn có cái gì thứ đó nhất định phải hào hào thuộc quyền hắn sở hữu, ngay cả mỹ nhân cứng đầu trước mặt. Ngạn Lạc Thường này, rượu mời không uống lại uống rượu phát, thế thì đừng có trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Như thế nào lại không nói gì, ngươi là thừa nhận cùng hắn có ý tứ đi. Không có, không biết vì sao, chỉ cần liên quan đến Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường lại thấy nội tâm một mảnh hỗn loạn, thực không giống với tính cách bình tĩnh, trầm ổn của hắn trước đây. Không được, không thể lún sâu thêm được nữa. Gocchuyenaudio.com. Công tử, bị Yến Phàm Vũ mang đi chỉ là kế hoạch, nếu như ngươi cảm thấy ta là sai cái gì, có thể hướng phụ thân ngươi phản ứng, dù sao sư phụ ta chắc chắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh đi. Ha ha, Lạc Thường à, ngươi như thế nào lại dễ dàng kích động như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn thử thôi. Ngươi đã nói không có nửa điểm tình ý với số tiểu tử kia, hãy chứng minh cho ta xem nào. Cái gì? Tần Nhị Thế chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường. Lạc Thường, ngươi là biết ta đang nghĩ gì đi. Ngươi, vô thức rút ra thanh trùy thủ bên hông, cư nhiên lại phát hiện bản thân ngay cả nửa điểm khí lực cũng không có, nội tâm nhất thời này lên dự cảm không lành. Sao, sao lại thế này, ha ha, quả nhiên hữu dụng, thật không uổng ta hao tổn tâm cơ. Tần Nhị Thế áp chế không được thỏa mãn cười to, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mỹ miều kia lên vuốt ve. Bổn thiếu gia ta không ăn ngươi, chỉ sợ sẽ phát điên ngươi. Buông, muốn thoát ra nhưng vô lực. Ngạn Lạc Thường không biết vì sao mình lại biến thành cái bộ dạng này, bị Tần Nhị Thế như vậy động chạm, không khỏi dùng mình ghê tởm. Vô dụng, mặc kệ ngươi chống cự như thế nào cũng không có ích, chi bằng ngoan ngoãn mở ra hai chân cho bản thiếu gai ta ngoạn, ta nhất định sẽ cho ngươi khoái hoạt. Tần Nhị Thế nói xong liền đem Ngạn Lạc Thường đặt dưới thân, hai tay đã bắt đầu hoạt động. Đậu đỏ, có ngày ra đem thằng lay đi. Khách chương.